Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 777. Trang bức Trang ra sự tình. Tự nhiên một lần nữa trở lại biệt thự, lại phát hiện cửa biệt thự tới một cái ngoài ý muốn người. Cửa biệt thự đứng đấy một cái thân mặc mộc mạc trung niên phụ nữ. Tuy nhiên mặc lấy mộc mạc, nhưng là trên mặt nàng cũng không có cái gì nếp nhăn, ngược lại lộ ra rất trẻ trung. Tự nhiên kinh ngạc mở miệng: "Mẹ, làm sao ngươi tới?" Đứng tại cửa biệt thự không là người khác, chính là Tự Nhiên lão mụ Vương Cầm. Xú tiểu tử, Vương mẫu nhìn đến nhi tử xuất hiện, trực tiếp đi tới, lấy tay nắm chặt nhi tử lỗ tai, làm hung dữ hình dáng: "Tiểu tử ngươi cánh lớn lên quả thực là a, 7, 8 tháng cũng không cho trong nhà gọi điện thoại, ta cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, một cái đều không có tiếp, có phải hay không không đem ta để vào mắt, có phải hay không làm chính mình không có phụ mẫu?" "Mẹ, ngươi nói cái gì mê sảng đâu?" Tự Nhiên có chút buồn bực nói. Cũng may mắn chung quanh không có người nào, tình cảnh này truyền đi còn thế nào gặp người a? Địa cầu tối cường giả thế mà bị mẫu thân mình nhéo lỗ tai. Đồng thời cũng minh bạch Vương Cầm sinh khí nguyên nhân. Theo đấu khí đại lục sau khi trở về, mình quả thật không có trở về gặp phụ mẫu, mà là đi hoài vũ trụ du lịch đi. Sau đó tại Bắc Thần Tinh đợi tiếp cận thời gian nửa năm, đến mức trong miệng mẫu thân gọi điện thoại không tiếp, bởi vì chính mình điện thoại sớm cũng không biết ném đi đâu. Đoán chừng còn đặt ở biệt thự trong ngăn kéo đi. Nói mê sảng, ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng? Vương mẫu trừng mắt, nghiêm khắc nói: "Vô thanh vô tức biến mất mấy tháng, ngươi đến cùng đi làm cái gì?" "Mẹ, ngươi trước bớt giận." Tự Nhiên sợ, cười đùa tí tưởng nói: "Mặc dù chính mình tại lợi hại, cũng không dám cùng mẫu thân mạnh miệng a." Lấy quanh co sách lược, khác cười đùa tí tưởng. Vương Cầm chừng liếc một chút Tự Nhiên, tuy nhiên mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng trong lòng rất đắc ý. Nhi tử tại làm sao lợi hại, cũng sợ hãi chính mình. "Mẹ, thực ta biến mất mấy tháng này, muốn đi ngoài vũ trụ hắn tinh cầu du lịch đi." Tự Nhiên nhìn lấy mẫu thân nói ra. Dù sao hiện tại người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, Đông Tây Phương bắt đầu làm học viện võ giả, đây đã là toàn cầu đều là biết sự tình. Phổ thông người dân cũng biết địa cầu bên ngoài có ngoại tinh nhân. Mẫu thân bọn họ khẳng định cũng đã biết, cho nên Tự Nhiên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. "Hắn tinh cầu du lịch, người sẽ không phải là gạt ta đi?" Vương Cầm lộ ra hồ nghi thần sắc. "Đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ta Tự Nhiên lừa gạt người trong thiên hạ, cũng sẽ không lừa gạt lão mụ ngươi a." Tự Nhiên dày mặt nói. "Tính ngươi thức thời." Vương Cầm rất hài lòng Tự Nhiên thái độ, nhẹ hừ một tiếng nói ra: "Ta gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, chỉ có thể đến Giang Hải thành phố tìm ngươi." Vương Cầm nói ra. "Đến Giang Hải tìm ta? Xảy ra chuyện gì sao?" Tự Nhiên nghe đến mẫu thân nói như vậy, liền vội vàng hỏi. "Trong nhà đến không có ra chuyện, mà chính là biểu ca ngươi ra chuyện." Vương Cầm nói ra. "Ngươi còn nhớ rõ lần trước tới nhà ăn cơm biểu ca a? Gọi Vương Viễn Hàng, lên một lần Tết Trung Thu, mẫu thân nhà gái trong nhà xác thực người tới, là mình cứu cứu Vương Học Lễ, còn có hắn nhi tử Vương Viễn Hàng, là Tự Nhiên họ Hàng, lên một lần vào nhà, cực kỳ trang bức, khiến Tự Nhiên đối với hắn không ưa, thậm chí là vô cùng khó chịu. Đương nhiên hai nhà người trên cơ bản không có gì lui tới, Tự Nhiên cũng liền quên sự kiện này. Bây giờ mẫu thân chuyện xưa nhắc lại, Tự Nhiên nhớ tới, hắn xảy ra chuyện gì? Tự Nhiên ngữ khí bình thản hỏi. Vương Cầm nói ra: "Nghe nói bị Ẩn Long người bắt lại, lần trước ngươi không phải đã nói cũng là Ẩn Long người xin ngươi giúp một tay à? Biểu ca ngươi bị bắt về sau, cứu cứu ngươi cùng Đường Mạt Lộ, cùng ta nói chuyện này. Lúc đó ta thì cùng cữu cữu ngươi nói một câu, ngươi khả năng giúp được một tay. Sau đó cứu cữu ngươi thì cầu ta tới tìm ngươi. Ta biết ngươi không thích biểu ca ngươi, bất quá người cũng là như thế, có chút thành tích ưa thích khoe khoang. Người trẻ tuổi dạng này rất bình thường, đón đến. Vương Cầm nói ra, cứu cữu ngươi bởi vì đi xa bị bắt sự tình, gấp tóc đều trắng. Ngươi xem một chút ngươi có thể hay không giúp đỡ được gì. Nếu như không thể giúp lời nói, coi như bị ẩn long bắt, tự nhiên kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn giết người phóng hỏa à? Nếu như là như thế tôi nói, tha thứ ta bất lực. Tự nhiên im lặng, theo lên một lần gặp mặt. Hắn thì nhìn ra chính mình cái này biểu ca ưa thích trang bức. Có thể trang bức về trang bức, vậy cũng không có khả năng bị ẩn long người bắt lại a. Không biết, Vương Cầm lắc đầu. Tự nhiên hỏi. Hắn bây giờ bị nhốt ở đâu? Tại kinh thành trong ngục giam, Vương Cầm nói ra. Tốt, a, hai ngày nữa ta đi xem một chút. Nếu như hắn thật làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta cũng không có cách nào, tự nhiên buông buông tay. Tốt, ta cái này cho cứu cứu ngươi gọi điện thoại, Vương Cầm trên mặt lộ ra nét mừng. Đừng vội gọi điện thoại, vạn nhất ta giúp không được gì đâu. Tự nhiên vội vàng ngăn cản mẫu thân gọi điện thoại. Vậy được rồi, Vương Cầm suy nghĩ một chút cũng đúng. Thì đưa di động để xuống. Không có việc gì lời nói. Ta liền trở về, Vương Cầm xoa xoa tay nói ra. Nàng đến Giang Hải, chính là vì cùng nhi tử nói chuyện này. Hiện tại đã nói, sau đó thì chuẩn bị đi trở về. Cha mẹ, các người cũng biết địa cầu bây giờ bị ngoại tinh nhân xâm lấn, vô cùng gặp nguy hiểm. Các người chuyển đến Giang Hải ở a, dù sao ta chỗ này nhà trống không cũng là trống không. Mà lại các người ở tại Thanh Sơn Trấn, ta vô cùng không yên lòng, tự nhiên thừa cơ nói ra. Chuyển đến Giang Hải, thế nhưng là chúng ta đã tại Thanh Sơn Trấn ở thói quen, Vương Cầm nhíu mày. Hiện tại là phi thường thời kỳ, tự nhiên nói. Vương Cầm suy nghĩ một chút, nói ra, vậy được rồi, ta trở về thương lượng với lão đầu tử một chút. Vương Cầm cũng không có trực tiếp cự tuyệt tự nhiên. Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta ngồi trước xe đi. Đợi chút nữa muộn, thì không đuổi kịp chuyến xe cuối, Vương Cầm nói. Tự nhiên sờ mũi một cái, nói. Đợi lát nữa ta đưa ngươi. Ngươi đưa ta? Ngươi làm sao đưa ta? Vương Cầm nghi hoặc. Đợi lát nữa ngươi liền biết. Tự nhiên sờ mũi một cái. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi đây. Ta mấy cái kia con dâu tìm được chưa? Vương Cầm lại hỏi. Lên một lần tự nhiên theo Tây Du Ký vị diện trở về. Quang Minh Thần bên trong bốn đại chiến tướng một trong Sắc Lang Lực Thiên Sứ. Nhìn lên trung nữ, mấy cái kém Dương Sai bị Bạch Oanh cứu, sau đó trở lại Thanh Sơn Trấn, cáo chi Vương Cầm các nàng gặp nguy hiểm, thì thần bí biến mất. Đối với trung nữ biến mất, Vương Cầm cũng là biết được, cho nên hiện tại hỏi thăm, còn không có tìm được, tự nhiên lắc đầu, tự nhiên cũng là im lặng, thật không biết Triệu Mẫn các nàng đến cùng đi chỗ nào. Bất quá trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, tại Thanh Sơn Trấn địa ngục cửa vào phía dưới, tuyệt đối có tinh không đồ, bởi vì phụ thân thụ thương ngày đó chính mình trở về. Chẳng phải theo địa ngục cửa vào chạy ra đến một cái tinh thú à? Lúc đó còn chết một cái ẩn long thành viên, đã địa ngục cửa vào chạy ra tinh thú, chứng minh phía dưới kia tuyệt đối có tinh không đồ. Mà lên lần Triệu Mẫn các nàng biến mất về sau, chính mình từng tiến về địa ngục cửa vào phía dưới, lại không có phát hiện tinh không đồ, cho nên tự nhiên hoài nghi Thanh Sơn Trấn phía dưới tinh không đồ là đơn hạng hoặc là duy nhất một lần truyền tống người đi qua. Tỉ như tinh không đồ liên tiếp phía kia có thể liên tục không ngừng tiến vào địa cầu, nhưng là người địa cầu đi vào truyền tống đến một chỗ khác, như vậy